Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Bản Sự Tìm Chết Mà Không Chết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Phương Hành đã thu được một mớ tài nguyên để đào tạo cho đám chiến binh dưới trướng, đâu đó cũng được hơn 30, chuẩn bị trở thành Thái Ất Thượng Tiên. Thì hắn lại được Tử Huyền Tiên Soái triệu vời đến để tham gia hội nghị. Bọn họ muốn liên hệ với thần chủ để đánh đám phản tu ở Thiên Nguyên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ đóng vai trò gì trong cái vấn đề này. Tiếng tranh luận vang lên không ngớt, không biết là ý của đế tử thế nào. Vào lúc Phương Hành đang nghĩ về chuyện của thần chủ, không để ý tới trận nghị luận giống như bọn trẻ con cãi nhau này, Từ Huyền Tiên Soái bỗng nhiên xoay người lại, có chút hứng thú hỏi một câu. Hắn mới phát hiện tất cả ánh mắt chung quanh đều đang nhìn về phía hắn. Ta ý gì thế nào? Phương Hành cũng hơi ngẩn ra nhíu mày hỏi. Từ Huyền Tiên Soái cười khẽ mà nói, Đại Xích Thiên ta muốn sai một vị sứ giả tới Thượng Du, Đa Bảo Tiên Hà, đi sứ Thần Tiêu Cung, truyền đạt thiện ý của Đại Xích Thiên ta. Người đi sứ không cần phải chém giết chinh chiến, chỉ cần truyền đạt ý tứ của Đại Xích Thiên ta là được, chính là một kiện lập công lớn. Trải qua thương thảo, chư vị có mặt ở đây đều cảm thấy Điện Hạ là người thích hợp nhất, không biết ý Điện Hạ như thế nào? Được. Phương Hành nghe vậy hơi ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Hả? Chư tiên nghe vậy đều lấy làm lạ, ánh mắt vừa sợ vừa nghi, đều nhìn về phía hắn. Song Phương Hành ánh mắt bất thiện lườm lại. Sao? Có vấn đề gì à? Mọi người lập tức quay đầu đi, đồng thời lắc đầu trong miệng la hét. Không, không có vấn đề gì cả. Trong ánh mắt của Tử Huyền Tiên Soái cũng có chút kinh ngạc mỉm cười nói. Nếu đệ tử đã đáp ứng thì được rồi. Trong khoảng thời gian này ta đã có mấy lần có thư qua lại với thần chủ, mọi việc đã định. Chỉ có mấy vấn đề nho nhỏ cuối cùng là chưa đạt thành thống nhất. Nhưng không ảnh hưởng tới quyết định dụng binh của nàng ta. Điện hạ cũng không cần lo lắng, chỉ cần cầm thư của lão phu tới cho nàng ta là được. Việc này mặc dù đơn giản, nhưng cũng phải được điện hạ chính miệng đáp ứng mới được. Nếu không bổn soái cũng không có tư cách cường hoành yêu cầu ngươi làm chuyện này. Một mảng tinh vực tĩnh lặng, tiên chu bình thường lái ra khỏi loạn lưu hải, dọc theo đa bảo tiên hà mà bay về phía trước. Vào khoảnh khắc này trong một mảng tinh vực to lớn như vậy, nơi đại xích thiên tiên quân đóng quân, ai nấy cũng đang âm thầm quan sát chiếc tiên chu này. Có người cười lạnh, có người lắc đầu thở dài, cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa, cũng có người trong lòng thầm dâng lên rất nhiều khó hiểu và nghi hoặc. Đại Xích Tiên đế tử Đế Lưu đã làm sứ giả của Đại Xích Thiên đi tới Thần Tiêu Cung, như vậy cũng thoát ly quân trận của Đại Xích Thiên, thoát ly khỏi sự che chở của Tử Huyền Tiên Vương, tiến vào tinh vực bao la. Tất nhiên chuyến đi sứ này ai cũng nói là một phần công lớn, có thể có được dễ như trở bàn tay. Và sự thật cũng là như vậy. Bởi vì tiên soái đại biểu cho Đại Xích Thiên đàm phán với thần chủ đều là lén lút tiến hành, không công khai với công chúng. Cũng tức là bất kỳ ai, cuối cùng là do ai đưa ra, phong thư này cũng đều có công huân là liên hợp với thần tộc. Nếu như lại đánh than được Thiên Nguyên, vậy thì có thể xem như công lớn thao thiên, bước vào sử sách của Đại Xích Thiên. Nhưng mà công lớn này thực sự trọng yếu như vậy sao? Mọi người đều biết đế thích đang nhìn chằm chằm vào đế lưu như con hổ đói. E là cuối cùng sẽ không dung choán sống, mà vào lúc này lại tham công, lỗ mãng, đáp ứng đi sứ, thì đó quả thực chính là để mình lộ ra trong tinh không mà không hề có phòng hộ. Không ai biết sẽ có nguy cơ nào đang chờ hắn, cũng không biết là phần công lao rõ ràng có thể thuận tay lĩnh nhận này, nhưng cuối cùng sẽ gặp phải hậu thủ gì của đế thích. Thế nhưng, có một điểm rất rõ ràng, đó chính là đối với vị đế tử rõ ràng đang ở thế yếu này mà nói, biện pháp bảo mệnh tốt nhất đó là nên thành thành thật thật, mà ở lại trong quân trận của Đại Xích Thiên, ở ngay bên cạnh Tử Huyền Tiên Soái, một tấc không rời mới đúng. Bởi vì ở chiến trường vực ngoại này, người có khả năng bảo hộ hắn chỉ có mỗi Tử Huyền Tiên Soái mà thôi. Đương nhiên, trừ bởi vì Phương Hành lúc ban đầu đáp ứng quá nhanh quá đơn giản, đến nỗi hậu thủ mà thế lực các phương âm thầm chuẩn bị đều không có chỗ dùng, thế lực các phương cũng rất nhanh tiếp nhận kết quả, mà thoạt nhìn thì là Đế Lưu chắc chắn phải chết này. Dù sao thì hắn cũng tìm chết quen rồi. Cho tới hôm nay, ở trong chư quân tiên giới, vẫn đều bàn luận về sau khi đế lưu trở về, sẽ trở thành truyền thuyết đi tìm chết. Ta sở dĩ đáp ứng chính là bởi vì ta biết Từ Huyền Tiên Soái sẽ không bảo vệ ta. Mà vào lúc này trong tiên chu, đối mặt với nghi vấn của đám người lộc tồn, Phương Hành cũng đang chậm rãi giải thích. Lão nhân kia luôn đứng ở thế trung lập, hắn chỉ là không cho phép đế thích, ở dưới tình huống vi phạm quy tắc rõ ràng để mà giết ta mà thôi, chứ sẽ không che chở cho ta. Trên thực tế hắn cũng biết rõ, ở trên chiến trường vực ngoại này, ta và đế thích chỉ có thể có một người còn sống trở về. Nếu không lúc trước khi mà ta tiến vào loạn lưu hải, thì hắn đang ngăn cản ta rồi. Nếu ta thực sự đặt hy vọng trên người lão nhân này thì chắc không bao lâu nữa hắn cũng sẽ bực mình. Lúc mà đại chiến mở ra, hắn làm gì có thời gian quan tâm tới ta. Hắn sẽ trực tiếp buông tay không để ý tới. Phương Hành nói với vẻ khinh thường rồi xua tay nói. Hơn nữa ta lúc ấy kỳ thực cũng là sau khi thuận miệng đáp ứng mới phát hiện sắc mặt của thế lực các phường rất không đúng, cảm giác giống như bước hụt vậy. Hiện tại ngẫm lại thì bọn chúng đã chuẩn bị hậu thủ cho ta. Cho dù ta không đáp ứng thì bọn chúng khẳng định cũng có biện pháp buộc ta phải đáp ứng, cho nên ta liền trực tiếp đáp ứng luôn. Sự ẩn nhẫn của đế thích cũng thật sự rất đáng sợ. Nếu lúc trước ở loạn lưu hải, ở trước mặt chúng tiên, hắn dám đâm người một kiếm, chắc hẳn lửa giận trong lòng hắn đã đến mức khó có thể ức chế. Người nói xem, liệu hắn có từ phía sau đuổi giết hay không? Lộc Tồn cho dù hiện giờ đã có tu vi thái ất thượng tiên nhưng vẫn rất kiêng kỵ đế thích. Không thể. Đối mặt với sự lo lắng của hắn, Phương Hành trực tiếp lắc đầu. Trước khi đưa chúng ta, để chúng ta đưa thư tới nơi, thì hắn khẳng định sẽ không động thủ. Từ huyền tiên soái cũng sẽ không choán dính vào. Dù sao chúng ta là đang làm việc cho đại xích thiên, hắn sao dám làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của chúng ta. Và lại, hắn ngừng lại một chút rồi nở nụ cười quỷ dị. Hiện tại, hắn không dám mạo muội động thủ với ta đâu. Lộc Tồn nghe vậy lập tức ngây ra một thoáng, không dám ư. Trong lúc nhất thời hắn còn tưởng rằng Phương Hành dùng sai từ ngữ vì rốt học, vì sao lại nói là không dám. Nhưng Phương Hành lại nghiêm túc gật đầu mà nói, đúng vậy, sau khi thả mấy tên gia hỏa kia về, hắn khẳng định sẽ không dám. Người rốt cuộc đã động tay động chân gì trên người mấy vị thiếu chủ? Lộc Tồn vừa nghe vậy vội vàng thấp giọng hỏi. Người tài ba bên cạnh bọn họ không ít, sau lưng lại có lão tổ tông cảnh giới đại la kim tiên tọa chấn, rất chi là lợi hại. Cấm chế bình thường chắc chắn căn bản không có tác dụng, mà mấy người kia đều nắm giữ không ít bí mật của ngươi. Một khi bị bọn họ biết được, mượn cái này để đối phó ngươi là chuyện nhỏ, nhưng làm bại lộ thân phận mới là chuyện lớn. Bọn họ không thể phát hiện. Phương Hành lộ ra vẻ đắc ý rào rạt, vô cùng khẳng định mà nói. Bởi vì ngay cả đám thiếu chủ kia cũng không phát hiện, cho dù người tài ba bọn họ có nhiều tới mấy, ta chắc trừ người cấp bậc tiền vương tự mình kiểm tra hư thực ra, thì căn bản không ai nhìn ra được dị trạng trong cơ thể bọn họ. Không ngờ lại lợi hại như vậy sao? Lộc Tồn có chút líu lưỡi, có điều nghĩ lại vị đạo chủ này cầm một cây bút cổ quái quái, không ngờ có thể khiến trong cơ thể mình tự nhiên lại sinh ra tiên giác, giống như tặng cho mình nửa cái tu vi thái ất vậy. Thủ đoạn nghịch thiên cỡ này còn làm được thì còn cái gì hắn không làm được nữa. Vậy thì người rốt cuộc đã làm gì những người đó? Nghĩ tới đây, hắn không nén nổi tò mò, muốn biết sự an bài của Phương Hành. Lời này đã nói đến chỗ đắc ý nhất của Phương Hành. Ta mượn thân thể bọn họ để dọa đế thích một trận. Dọa như thế nào? Lộc Tồn phát giác mình càng lúc càng không theo kịp tư duy của vị đạo chủ giống như là thổ phỉ này. Chính là bốc phét với hắn, Phương Hành cười hỏi. Ngươi từ lúc mấy tuổi thì bắt đầu nói dối? Lộc Tồn bị hắn hỏi cho ngây ra, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi thở dài. Chắc là lúc 10 tuổi đi. Lúc ấy lão phu và chư vị sư huynh sư muội cùng nhau vừa vào sơn môn, bắt đầu tu hành. Ai, ta còn nhớ rõ, lúc đó là một buổi chiều nắng vàng rực rỡ. Hắn đang nói nhập thần thì Phương Hành lại ngắt lời, vươn ra hai ngón tay mà nói, ta thì bắt đầu từ hai. Đạo chủ uy vũ, ta 5 tuổi mới bắt đầu. Tiên tướng nửa người ghé tới vẻ mặt sùng bái nhìn Phương Hành. Cho nên nói các ngươi ở trò này thì không được, không có thiên phú. Phương Hành xua tay cười dài nói, kỳ thực ta hiện tại có thể tưởng tượng được bộ dáng của bọn đế thích. Có điều đáng tiếc là hiện tại vẫn không thể chạy đến trước mặt bọn hắn để vật trần chân tướng, rồi cười nhạo bọn hắn. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn thôi. Có điều có một điểm các người có thể yên tâm, đế thích hiện tại tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ với chúng ta. Nếu ta đoán không sai thì thằng ôn này cho dù có lập bẫy hại ta thì cũng phải là lúc đại chiến triển khai, loạn cục bắt đầu. Chỉ có nhân lúc loạn hắn mới có thể phát huy tất cả lực lượng, mới có thể nắm chắc đối phó được với ta. Nói đến đây ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Có điều hiện giờ nếu hắn xuất thủ với ta, vậy thì khẳng định đã vô cùng nắm chắc. Trên thực lực chỉnh thể, chúng ta vẫn không bằng được hắn. Tên vương bát đản này nếu như liều mạng, vậy thì đúng là một mối uy hiếp lớn. Cho nên so với tiếp tục ở đó, lúc nào cũng phải đề phòng thì chẳng thà chúng ta thoát ly, để tránh bị hắn chiếm hết tiền cơ. Đạo chủ uy vũ. Nhưng lời này khiến tất cả mọi người có chút khó hiểu, chỉ có vị đạo huynh nửa người là vỗ tay cười to. Cười một lúc mới phát hiện những người khác đều không cười, hắn cũng liền ngượng ngùng thu hồi lại. Ai, hy vọng là như vậy, nhất định phải cẩn thận một chút. Chúng ta vẫn cần một chút thời gian nữa. Lộc Tồn cũng nghiêm túc suy nghĩ một hồi nhưng không hỏi nhiều, chỉ nặng nề thở dài một tiếng. Hắn thực sự không biết lòng tin của Phương Hành là đến từ đâu. Dù sao bất kể nghĩ như thế nào, cũng không biết là đế thích ở phương diện nào lại phải sợ Phương Hành. Đó căn bản không hề có đạo lý. Luận về thực lực cá nhân, đế thích đó quả thực mạnh tới đáng sợ. Luận về tiên binh dưới trướng, đế thích có 8.000 xích tiêu tiên quân, cũng có 1.000 tiên binh của Thành La tiên tử. Luận về thái ất tiên tướng, dưới tay hắn không chỉ có tiên tướng của mình, còn có sự ủng hộ của ngũ đại thế lực, có thể nói là cao thủ như mây. So với các mô quân thì thực sự chiếm ưu thế tuyệt đối. Trước đây bọn họ trong chiến trận, tuy không chiếm được tiên cơ, bất kể là đại thế hay hoàn cảnh đều bị đế thích kiềm chế, lúc nào cũng bị vây trong nguy cơ. Nhưng có mất thì có được, chỉ cần vẫn ở trong chiến trận, đế thích ngại quy tắc sẽ không tùy tiện ra tay với họ. Nhưng mà hiện giờ thì sao, đã rời khỏi khu vực chiến trận, mất đi sự che chở của tiên soái, đế thích chỉ cần có tính toán này liền có thể sai người đi ám sát. Mà nếu cao thủ dưới trướng đế thích đều xuất hiện thì hung hiểm mà họ gặp phải sẽ là rất lớn. Phải biết rằng trong các mô quân tuy có 36 tiên tướng đều có được tiên giác thực lực tăng mạnh, nhưng dù sao thời gian vẫn còn cá ngoắn, tài nguyên có chút không đủ. Trừ mấy người hắn và Văn Tiên Sinh, Mã tiên tướng ra, những người khác đều chưa có bản lĩnh đối địch được với thái ất thượng tiên. Dù sao một vị thái ất thượng tiên chân chính xuất hiện khó khăn cỡ nào, cho dù phương hành nghịch thiên tới mấy, cho bọn họ tạo hóa không tưởng thì nó cũng có giới hạn. Cái họ cần hiện giờ là thời gian để lắng đọng, và càng cần có nhiều tài nguyên tiên đạo hơn mới có thể củng cố đạo cơ. Có điều trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng nhìn bộ dạng đắc ý rào rạt của phương hành, bọn họ lại không thể hỏi nhiều. Ở chung với vị đạo chủ luôn thích làm những điều ngoài dự đoán của mọi người này, cũng coi như đã hiểu dần về tính tình của hắn. Biết phàm là khi hắn bắt đầu nói hưu nói vượn, vậy thì trong lòng nhất định có cơ sở. Mình cũng mấy lần bị những hành động bất ngờ của hắn khiến cho kinh ngạc rồi. Con tim già đã không chịu nổi những đả kích cỡ này, dứt khoát cũng học khôn. Chỉ cần hắn bắt đầu nói hưu nói vượn thì mặc kệ hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Có thể luôn làm như vậy mà không chết, bản lĩnh của vị đạo chủ này thực sự không thể không khiến người ta bội phục. Đế lưu đó làm việc càng lúc càng khiến người ta không thể nắm bắt. Sau khi phương hành đáp ứng đi sứ tới thần tộc liên minh chưa đến nửa ngày, Thành La tiên tử vội vàng chạy tới trước cung điện của đế thích, lại nghe người ta nói đế thích đang bế quan thôi diễn gì đó. Rơi vào đường cùng, nàng ta chỉ đành cố nhịn. Mấy canh giờ nghe người ta nói đế thích đã rảnh, cho nên lao vào cung điện gặp hắn. Vừa vào cung điện, nhìn thấy đế thích đang ngồi xếp bằng giữa điện, nàng ta liền lập tức giả vờ vô ý lên tiếng, sau đó lưu tâm tới chú ý phản ứng của đế thích mà thở dài. Ta thực sự không ngờ hắn liền đáp ứng dễ dàng như vậy. Hắn không sợ sau khi rời khỏi sự che chở của tiên soái sẽ có người xuất thủ vén sau. Nếu hắn chịu trốn ở bên cạnh tiên soái, như vậy hắn không phải là đế lưu. Đế thích mở mắt khi đối mặt với Thành La tiên tử, hắn dường như luôn lộ ra vẻ kiên nhẫn, hơi mỉm cười, sau đó thản nhiên giải thích. Huống chi ngươi cũng biết, cho dù hắn không đáp ứng, chúng ta cũng luôn có biện pháp khiến hắn phải đáp ứng. Ta chỉ là cảm thấy hắn đáp ứng quá nhanh, rất có thể sẽ có biến cố gì đó. Thành La tiên tử ngừng lại một chút rồi cẩn thận nhắc nhở. Dù sao ngươi chắc cũng phát hiện ra rồi, bí mật trên người hắn thực sự quá nhiều, nhiều đến mức làm người ta kinh hãi. Lúc ban đầu khi trở về, ta cảm thấy tu vi khi đó của hắn, ngay cả chính tiên cũng không bằng. Nhưng bây giờ mới trôi qua thời gian bao lâu, hắn không ngờ lần này mạnh hơn lần khác, hơn nữa nhân mã dưới tay tuy vẫn ẩn nhẫn không phát, nhưng dường như cũng có không dưới 10 vị chính tiên. Là từ đâu hắn chiêu mộ được, chẳng lẽ tự hắn có bản lĩnh tế thiên của tiên đế, có thể có được tiên mệnh, bồi dưỡng chính tiên hay sao? Những bí mật này khiến người ta rất đau đầu. Đáng sợ nhất chính là trận chiến ở loạn lưu hải, liên tục chảm liệt Dương Vương, nhiếp cuồng nhất, giết chết hoặc bắt giữ thiếu chủ các vương. Thiên nguyên loạn tu sau trận chiến đó dứt khoát rời khỏi loạn lưu hải. 2.000 xích tiêu tiên binh không một ai sống sót. Đây là cái loại chiến tích gì chứ? Nàng ta nói xong dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi, lại liên tục lắc đầu. Ta trong một đoạn thời gian rất dài, căn bản không tin hắn có bản sự như vậy. Thậm chí hoài nghi hắn phải chăng đã đạt thành hiệp nghị nào đó với phản tu thiên nguyên, liên thủ sát hại 2.000 tiên binh trong tay chúng ta. Bí mật khác không nói, bắt được hắn nhất định sẽ rõ ngay. Chỉ nói một điều cuối cùng. Phản bội tiên giới liên minh với ngoại địch, đây là tội lớn, vạn thế bất xá, đế lưu hắn dám làm sao? Đế thích nghe tới đây lông mày nhướng lên cười hỏi. Thành La tiên tử gật đầu. Ta cũng biết tội này là rất nghiêm trọng, mới không dám nghĩ về phương diện đó. Nhưng mà trừ cách giải thích này ra thì thực sự là không có biện pháp giải thích nào khác. Cho tới khi những thiếu chủ bị bắt, hắn bắt được thả về, ta liền ngay lập tức đi gặp bọn họ, hỏi kỹ rất nhiều lần, mới từ trong miệng bọn họ biết được. Thì ra đế lưu trong thời gian ngàn năm này không ngờ đã học được pháp môn ám sát âm trầm độc ác nào đó. Phối hợp với pháp bảo, mọi việc đều thuận lợi. Lúc trước sau khi tiến vào loạn lưu hải, hắn chính là ỷ vào thuật này, liên tục ám sát bốn vị thái ất thượng tiên của phe Thiên Nguyên, khiến các tu sĩ Thiên Nguyên sợ hãi mà bỏ chạy. Về sau khi xuất thủ với bọn họ, không biết đã dùng phương pháp gì mà Sách Động Nhiếp Cuồng Nhất xuất kỳ bất ý ám sát Liệt Dương Vương, sau đó liên thủ với Nhiếp Cuồng Nhất giết hết Xích Tiêu Tiên Quân. Nàng ta vừa nói vừa liên tục lắc đầu, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm, dường như đến bây giờ vẫn còn chưa hết hồn. Ngươi chỉ hỏi được những cái này thôi sao? Khi Thanh La Tiên Tử nói xong, Đế Thích nhẹ nhàng nhìn về phía nàng ta. Hỏi cũng không nhiều, Thanh La Tiên Tử lắc đầu nói. Mấy người bọn Mộng Ảnh Nhi, Băng Nghiên Tiên Tử, thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng, dường như Đế Lưu muốn hút ra bộ phận ký ức của bọn họ, nhưng không thành công. Thế nhưng dù sao cũng khiến bọn họ phải nhận đủ tra tấn, ký ức không được trọn vẹn, chỉ nhớ được một số hình ảnh cơ bản, vỡ nát. Nhưng có một điểm có thể xác định, đó là thực lực bản thân Đế Lưu hiện giờ vô cùng đáng sợ. Theo như lời bọn họ nói, lúc ấy hắn chạm sát Liệt Dương Vương đã bị Nhiếp Cuồng Nhất đâm bị thương, không ngờ lại chỉ dùng một chiêu. Sau đó hắn còn giống như triệu hoán khôi lỗi lợi hại nào đó, dùng khi giảo sát Tích Tiêu Tiên Quân, còn lại thì đều là ký ức hỗn loạn. Đế Thích nghe vậy, sau khi trầm mặc một thoáng liền nói, ngươi cảm thấy lời nói của bọn họ đáng tin không? Thanh La Tiên Tử liên tục gật đầu mà nói, không chỉ là ta, cho dù là các trưởng lão của mấy phương thế lực đó, cũng không cho phép người khác hạ cấm chế trên người những bảo bối này, bởi vậy đã sớm tỉ mỉ tra xét nhiều lần. Bọn họ quả thật đã nhận hết tra tấn, nhưng thần thức vẫn tỉnh táo, thần hồn cũng không bị bất kỳ ý chí nào chi phối. Bởi vậy lời nói của bọn họ hẳn là đáng tin. Thực lực Đế Lưu này thể hiện ra quả thực chính là đáng sợ. Ta hoài nghi hắn hiện giờ thể hiện ra bên ngoài, căn bản chính là đang giả trư ăn thịt hổ. Hiện giờ hắn kỳ thực đã mạnh hơn ngàn năm trước rất nhiều, nhưng lại biểu hiện ra cái dáng vẻ không chịu nổi một kích. Hắn đây là đang lừa chúng ta. Nói tới đây, nàng hơi dừng lại một chút và mặt trở nên nghiêm túc. Ta hoài nghi hắn trong thời gian ngàn năm này quả thật đã lấy được truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương. Nói không chừng, một gốc Thái Hư Bảo Thụ trong truyền thuyết cũng lọt vào tay hắn. Thái Hư Bảo Thụ không lọt vào tay hắn. Nghe thấy lời nàng ta, Đế Thích đột nhiên mở miệng khẽ lắc đầu. Sao? Thanh La Tiên Tử có chút kinh ngạc nhìn hắn, không biết vì sao hắn lại chắc chắn như vậy. Nhưng Đế Thích lại không có ý muốn giải thích, chỉ trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng mở miệng. Những việc mà ngươi nói, trong mấy tháng này ta cũng nghĩ tới rất nhiều, suy đoán cũng không sai lệch lắm. Những kinh lịch của các thiếu chủ sau khi trở về thuật lại ta cũng đã cân nhắc kỹ, quả thật là rất đáng tin, cũng có thể xác định vị đệ đệ này của ta quả thật đã lừa gạt cả ngươi và ta, cũng lừa gạt cả chúng tiên. Từ biểu hiện của hắn trong trận chiến ở Loạn Lưu Hải cho thấy, chắc thực lực hiện giờ của hắn đã không kém gì ta, nhưng đại khái cũng chỉ là vì vậy. Lúc trước ở Loạn Lưu Hải một kiếm ta thử hắn, hắn mới có biểu hiện ăn chắc như vậy, không hề mảy may bối rối. Thì ra lúc đó người đã hoài nghi thực lực của hắn. Thanh La Tiên Tử hơi ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn Đế Thích. Ta sớm nên biết rằng không có chuyện gì có thể khiến người phẫn nộ. Đế Thích cũng không giải thích mà lại nói. Một chuyện khác có thể coi là bằng chứng, đó là ta sớm biết Nhiếp Cuồng Nhất còn chưa chết. Hắn ngừng lại một chút rồi nói. Ta từng là tu vu pháp thái cổ, có thể cảm giác được sinh tử của Nhiếp Cuồng Nhất. Lúc trước sau khi đánh một trận ở Loạn Lưu Hải, ta liền phát giác là hắn còn sống. Nhưng có một điều khiến ta cảm thấy kỳ quái, là Nhiếp Cuồng Nhất phản bội Đế Lưu đầu tiên, lại từng tự tay chạm sát thề thiếp của Đế Lưu. Với tính cách của đệ đệ ta, sao có thể tha mạng cho hắn? Bởi vậy nếu Nhiếp Cuồng Nhất không chết, vậy thì nhất định có bí mật gì đó mà chúng ta chưa đoán ra được. Về sau xác minh những lời của mấy người đó, ta cũng có thể minh bạch ngọn nguồn. Thanh La Tiên Tử căm giận tiếp lời, tên phản bội đó lại phản bội một lần nữa. Đế Thích khẽ cười mà nói, có lẽ hắn căn bản chưa từng phản bội Đế Lưu, ai mà dám chắc điều này. Trong ngàn năm này ta dụng tâm kết giao với hắn, vốn tưởng rằng đã khiến hắn thay đổi, cam tâm tình nguyện ra sức cho ta. Hiện tại xem ra ta đã suy nghĩ quá đơn giản. Ta đã sớm nói là ngươi đối với người ta quá tốt mà. Thanh La Tiên Tử vừa nghe vậy nhịn không được có chút oán thán. Đế Thích cười nhạt cũng không biện giải mà nói tiếp. Cho nên từ lúc đó ta vẫn luôn suy đoán, đệ đệ này của ta rốt cuộc tra giấu bao nhiêu chuyện, hắn rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng chuyện xảy ra về sau cũng ít nhiều nghiệm chứng suy đoán của ta. Hơi dừng lại một chút, hắn thở dài. Thực lực của hắn, ta đoán là không kém ta quá xa. Nếu không, hắn cũng không có gan giáp mặt gây hấn với ta. Mà các mô quân của hắn chắc chỉ là ngụy trang mà thôi. Ta hoài nghi là hắn còn có một nhóm tiên binh khác, hoặc là luyện ra loại khôi lỗi nào đó. Có điều rất rõ ràng, loại khôi lỗi này không phải là tùy tiện có thể thôi động được, cần có đại lượng tài nguyên quý giá. Nếu không, hắn cũng không dùng đám thiếu chủ của chư thiên để đổi lấy ngộ đạo tiên dược của các đại thế gia kia. Thì ra là vậy, Thanh La tiên tử nghe thấy ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói. Cái này thì đúng rồi, hắn nóng lòng muốn trả các thiếu chủ về là vì hắn đã không còn tiên dược, chẳng khác nào đã không còn chiến lược đáng sợ ở trong tay và cũng mất đi chỗ dựa lớn nhất. Chẳng trách hắn lại dùng thủ đoạn thô bạo để hút lấy ký ức của các thiếu chủ. Chỉ tiếc là hắn vẫn tính sai một điểm. Cho dù hắn có được hút ra một bộ phận ký ức của họ, nhưng chúng ta vẫn có thể từ một số điều vụn vặt mà suy đoán ra chân tướng để hắn không đạt như mong muốn. Không sai, cũng chỉ là vì như vậy ta mới xác định là Thái Hư Bảo Thụ không nằm trong tay hắn. Đế Thích gật đầu mỉm cười nói. Thành là tiền tử bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như Thái Hư Bảo Thụ ở trên tay hắn, thì hắn đã không cần phải vội vã trao đổi với các thế gia như vậy. Đúng, cũng chính bởi vì xác định được điểm này ta mới có an bài phía sau. Đế Thích nhẹ nhàng gật đầu nói. Nếu ta đã quyết định muốn xuất thủ một lần, vậy thì tất nhiên phải nắm chắc 10 phần mới chơi. Thanh La tiên tử nghe vậy mắt sáng rực lên. Người tính khi nào thì xuất thủ? Đế Thích chỉ mỉm cười, không lâu nữa. Thanh La tiên tử nghe vậy muốn nói lại thôi. Lát sau vẻ mặt hờn dỗi nhẹ dậm chân oán trách Đế Thích. Thì ra, ngươi đã sớm biết tất cả, nhưng lại không nói cho ta biết, hại ta lo lắng một hồi vô ích. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều chạy tới chỗ mấy lão gia hỏa đó để phân tích, để trưng cầu ý kiến, khiến họ bực ta lắm rồi. Nói xong lại như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, nếu Đế Lưu ẩn tàng nhiều thực lực như vậy, vậy ngươi... Ta chỉ có thể đành lấy ra tất cả tinh lực thôi. Đế Thích thản nhiên cười, dường như cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thành là nghiêm túc suy nghĩ rồi thấp giọng hỏi, có nắm chắc không? Đế Thích thành thật gật đầu, cho dù Đại La Kim Tiên cũng không sống được, huống hồ chi hắn chưa phải là Đại La Kim Tiên. Thanh La tiên tử nghe vậy trên mặt lộ ra ánh mắt sùng bái, giống như một tiểu nữ nhi nhìn về phía đại anh hùng. Đoán ánh mắt ôn hòa của Đế Thích qua rất lâu mới có chút nhăn nhó nói, ta quả nhiên không nhìn lầm, vẫn là người lợi hại hơn, so với ngươi Đế Lưu chỉ là một tiểu hài tử hổ nháo. Tiên Chu phóng xuất ra tiên uy đáng sợ, một đường dọc theo Đa Bảo Tiên Hà tiến về Thượng Du. Chung quanh hàn tinh lấp lánh không một bóng người, giống như một hạt bụi phiêu diêu trong tinh vực mênh mông, chỉ có tinh quang cô tịch làm bạn. Nếu không phải là tinh chu bay nhanh, mạn thuyền tùy thời có thể thấy được từng đạo tinh quang xẹt qua như lưu tinh, thậm chí tạo cho người ta một loại cảm giác giống như vĩnh viễn bồng bềnh giữa tinh vực, chưa từng di động chút nào. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, dựa theo tinh đồ lấy được từ chỗ Tử Huyền Tiên Soái, đã đến tinh vực sở hạt của thần chủ, cũng tức là hang ổ của thần tộc liên minh. Có điều rất quỷ dị là nơi mắt có thể nhìn tới không hề có sự tồn tại của tiên cung thần điện, thậm chí trước mắt chỉ có một mảng tinh vực mờ mịt, ngay cả đại tình cũng không có. Điều này không khỏi khiến đám người Lộc Tồn đang điều khiển thuyền không hiểu ra sao. Dù sao thì cũng là tinh đồ mà Tử Huyền Tiên Soái ban cho, không thể nào là giả. Không đúng, chúng ta từ lúc nào đi xa như vậy, dường như ngay cả tinh thần chung quanh cũng ít đi rất nhiều. Văn Tinh Sinh cũng tới mạn thuyền cau mày hỏi, hình như xảy ra chút vấn đề rồi. Lộc Tồn cũng phát hiện ra không đúng, sau khi bọn họ vừa qua thì nhớ rõ cách đó không xa còn có mấy viên tinh thần phát tỏa hào quang, hiện giờ nhìn ra phía sau không ngờ giống như là con đường phía trước, chỉ thấy một mảng hắc ám, loại cảm giác đó giống như là cảm giác hư vô sâu thẳm dán sát lên trước thiên chu. Chung quanh đã mất đi khái niệm không gian, không biết là mình đang tiến lên hay dừng lại. Thái Hư sư điệt, dùng bảo kính xem thử. Lộc Tồn trầm giọng phân phó cho Thái Hư Bảo Bảo, mày đã nhíu chặt lại. Không nhìn thấy gì cả. Sau khi Thái Hư Bảo Bảo chiếu qua thì cũng ngây ra một thoáng, trên mặt hắn không ngờ chỉ là một mảng hắc ám thôi. Điều này không khỏi khiến chư tiên hoang mang. Ở bên trong tinh vực vô số hung hiểm, sợ nhất chính là gặp phải tình cảnh quỷ dị như thế này. Để ta xem thử. Phương Hành cũng bị kinh động, bước ra khỏi Khô Lâu Thần Cung mà đi tới mạn thuyền. Hắn cau mày quan sát chung quanh, sau đó ló đầu ra, lướt nhìn tinh không, lại rụt lại, tay búng một cái, giống như đoán được gì đó mà cau mày. Đạo chủ, đây là... Lộc Tồn thấy hắn như hiểu ra cái gì đó, vội vàng mở miệng hỏi. Chúng ta đến nơi rồi. Phương Hành xua tay khẽ nói một câu, sau đó ngẩng đầu tay chắp sau lưng. Một thân tiên uy vận chuyển cuồn cuộn, trầm giọng nói. Gia tộc sinh linh đang chặn đường nghe đây. Ta chính là Đại Sích Thiên Đế Tử, phụng lệnh của Từ Huyền Tiên Soái tới gặp chúng thần chi chủ. Có tín vật của Từ Huyền Tiên Soái ở đây. Các ngươi tốt nhất là mau mau tránh ra, nếu không sẽ khiến bản đế tử nổi giận. Dưới khi thiên phách màn đào, trước giờ không lưu người sống. Âm thanh quán dưới sự thôi động của tiên uy chuyển ra rất xa, khiến cho tinh vực trước giờ chưa từng xuất hiện âm thanh nổi lên gợn sóng. Sau đó dường như hư không dung chuyển, mây rách xương tan, hắc ám vô tận đó không ngờ giống như được gắn lên một tấm vải đen vào trong tinh vực, trong nháy mắt xuất hiện nếp nhăn, từ phía sau trực tiếp tách ra, phân biệt bỏ chạy về các phương hướng. Mà tinh vực lúc này cũng đã xuất hiện hình dáng, từng viên đại tinh lấp lánh rực rỡ giống như bảo thạch. Trước mặt bọn họ, ngoài trăm vạn dặm hiển hóa ra bộ dáng của một mảng đại lục, lẳng lặng bồng bềnh trong tinh vực, được một mặt trăng và một mặt trời vây quanh, trật tự rõ ràng. Chung quanh lại có vô số đại tinh bồng bềnh, trên mỗi đại tinh đều có khí tức sinh linh. Thì ra vừa rồi chúng ta không cẩn thận rơi vào cấm chế do thần chủ bày ra, mà lại hoàn toàn không phát hiện. Đám người Lộc Tồn đều biến sắc, bọn họ lúc trước khi ở Thiên Nguyên đã nhận ra sự lợi hại của thần chủ, hơn nữa một lòng cầu tiên chưa từng xuất thủ đối nghịch với nàng ta. Mà đến hiện giờ vẫn chưa thấy được chân thân của thần chủ mà đã ăn một vố, cho nên mới biết thần chủ ở trên Thiên Nguyên chỉ là phân thân, lợi hại có hạn. Hiện giờ vị chính chủ trong tinh vực mới thực sự là một tồn tại tài ba. Đã sớm nghe nói là đại xích thiên, đế lưu, hung ác điên cuồng. Hôm nay vừa gặp quả nhiên không ngoài sở liệu. Bên trong tinh vực cũng có âm thanh vang lên, hùng hậu khó lường, khàn khàn như sắt đá ma sát. Theo âm thanh này vang lên, một viên đại tinh cách đó không xa đột nhiên biến hóa hình dạng, rung động răng rắc. Cuối cùng, một viên đại tinh không ngờ hóa thành thần tướng thân mặc ngân giáp, tướng mạo khôi ngô bất phàm, khí cơ khủng bố. Ánh mắt giống như thực chất, trực tiếp dừng ở trên mặt Phương Hành cười lạnh nói. Ta chính là thông cổ thần vương dưới trướng của thần chủ, phộng mình ở đây để chờ đại xích thiên sứ giả từ lâu. Nhìn thấy bộ dáng người này, Lộc Tồn và chư tiên nhất thời, da đầu run lên. Phương Hành thì khinh thường chẳng thèm bận tâm trách mắng. Bớt sản ngôn đi, mẹ ta đâu? Cái gì cơ? Vị thông cổ thần vương bộ dáng hùng lệ, khí tức kinh người kia cũng bị một câu nói này của Phương Hành khiến cho ngây ra, ngơ ngác hỏi. Phương Hành lúc này mới có phản ứng cười nói. Xin lỗi lỡ lời, thần chủ lão nhân gia đang ở đâu? Thông cổ thần vương có chút cổ quá nhìn Phương Hành một cái, dường như cảm thấy vị đế tử này có chút kỳ dị. Nhưng suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên mà thôi, lập tức cười nhạt nhìn lướt qua Phương Hành, cùng với chư tiên phía sau hắn, sau đó xua tay nói. Thần chủ đang ở một tiểu tiên giới, khi đế tử đến ta đã thông chi, có điều lão nhân gia đang tu hành, sao có thể tùy tiện muốn gặp là gặp. Đế tử cứ đi theo ta, vào thần vực thánh điện nghỉ ngơi. Vẫn đang tu hành, Phương Hành nghe thấy lời này chính là lấy cớ, chỉ không ngờ thần chủ cũng ngông nghênh thật, ngay cả biết đế tử đến mà cũng không trực tiếp bái kiến. Nhưng lúc này hắn không tiện cường hành biểu lộ thân phận, chỉ đành cười rồi để vị thần vương này dẫn đường. Phía trước chư tinh nhường đường mở ra một cái tinh đồ thênh thang kéo dài tới trung tâm của đại lục. Trong tinh đồ Tử Huyền Tiên Soái ban cho có giới thiệu về đại lục này. Đây vốn là vào mấy vạn năm trước, một vị đại la kim tiên ở Tam Thập Tam Thiên tranh phong với người ta thất bại, liền rời khỏi Tam Thập Tam Thiên, đi tới gần Đa Bảo Tiên Hà, luyện tinh làm đất, hóa ra một mảng đại lục, thu nhận đệ tử, sáng lập đạo thống, truyền thừa cho đến bây giờ, hóa thành một tiểu tiên giới, nhưng về sau lại bị thần chủ đoạt đi, tiến hành làm căn cơ của liên minh thần tộc. Tiểu tiên giới như vậy ở trong tinh vực cũng có không ít, đều dùng Tam Thập Tam Thiên làm trung tâm bảo vệ. Dù sao bọn họ ở nơi xa xôi như vậy, tuy có thể trong Đa Bảo Tiên Hà thu thập đủ loại tiên khoáng thần thủy, nhưng lại không có những tài nguyên mấu chốt như tiên dược để mà tu thân. Điều kiện tu hành rất là gian nan, so với Thiên Nguyên đại lục còn không bằng. Trừ phi là ở gần Tam Thập Tam Thiên, có thể phương diện tài nguyên bù đắp cho nhau mới có thể đảm bảo sự tu hành của mình, giống như thuộc địa của đại tiên giới vậy. Hiện giờ một phương tiểu tiên giới này rõ ràng đã bị sinh linh thần tộc dưới trướng của thần chủ chiếm đóng. Tinh không cũng được, mà trên đại lục cũng được, khắp nơi đều có thể nhìn thấy sinh linh thần tộc với đủ các loại hình dạng. Ai nấy đều thò đầu, lạnh lùng nhìn tiên chu của Phương Hành. Nhưng khi tiên chu tới gần thì lại trốn đi như gặp đại địch vậy. Thậm chí là trên đường đi Phương Hành có thể nhìn thấy có rất nhiều sinh linh thần tộc hình dáng già nua đang quỳ lại tiên chu. Hả? Phương Hành cảm thấy có chút kỳ quái. Trước kia khi ở Thiên Nguyên, nhớ rõ là sinh linh thần tộc ai nấy đều hung hãn, sao lúc này lại thấy khác hẳn, ai nấy giống như là kẻ đáng thương vậy. Đám người Lộc Tồn rõ ràng cũng phát hiện điểm này. Lúc bước vào lĩnh vực thần chủ còn lo lắng sẽ gặp phải hung hiểm trùng trùng. Dù sao bọn họ cũng đều biết ân oán giữa sinh linh thần tộc và đại tiên giới, cũng từng thấy sinh linh thần tộc khi ở Thiên Nguyên tổ địa thể hiện ra hận ý đối với nhân tộc, lo lắng sẽ bị sinh linh thần tộc thù hận. Nhưng đến hiện tại lại mẫn cảm phát hiện ra, trong những sinh linh thần tộc này tất nhiên có người dùng ánh mắt kiều thị nhìn họ, nhưng đó chỉ là bộ phận rất nhỏ, đại bộ phận không ngờ vừa kính vừa sợ, thậm chí mang theo một loại ánh mắt người ta gọi là nịnh nọt. Rất nhiều sinh linh thần tộc khi thấy bọn họ từ xa, ánh mắt vừa hẫn phẫn vừa hận, nhưng khi tiên chu chậm rãi tiếp cận, ánh mắt phẫn nộ lập tức biến thành sợ hãi. Khi tiên chu đến trước mặt họ thì nhịn không được hai đầu gối phát run, giống như có ý muốn quỳ xuống, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào chúng tiên trên tiên chu, chỉ cúi đầu chờ họ đi qua. Ha ha, chỉ bằng vào cái đám này mà muốn phản kháng đại tiên giới sao? Trên Tiên Chu kinh ngạc nhất chính là ba người Phương Hành cùng với Lộc Tổn Văn Tiên Sinh, cũng là đám tiên tướng tiên binh xuất thân đại tiên giới ai nấy đã nhìn quen, thậm chí là kẻ nhát gan như tiên tướng nửa người cũng thể hiện ra bộ dáng như là đang hãnh diện nhìn sinh linh thần tộc, vẻ mặt khinh khỉnh, cau mày, trên đường đi liên tục chỉ trỏ về phía bọn họ, hùng hùng hổ hổ. Sinh linh thần tộc ở đây so với khi chúng ta thấy ở Thiên Nguyên thì thực lực cao hơn nhiều. Vị thông cổ thần vương này thoạt nhìn càng đáng sợ dị thường, dường như còn cường đại hơn cả ba vị thần vương ở Thiên Nguyên, nhưng sao lại lộ ra vẻ không có cốt khí như vậy? Lộc Tồn cau mày thầm truyền âm cho Phương Hành. Về lý thì bọn họ phải hận chúng ta mới đúng chứ. Những lời này đột nhiên khiến trong lòng Phương Hành linh cơ chật động, dường như nghĩ tới cái gì đó. Trước kia khi ở Thiên Nguyên, những sinh linh thần tộc này quả thật hận nhân tộc tới thấu xương, biểu hiện hung ác bá đạo, huyết tình tàn nhẫn. Về sau cũng có người từng nói, đó là bởi vì sinh linh thần tộc thực sự từng nếm trải đau khổ khi làm thuộc hạ của chúng tiên. Cái loại cừu hận này đã ăn sâu vào trong huyết mạch. Mà hiện giờ đám người Phương Hành là dùng thân phận tiên nhân để tới đây, lẽ ra càng phải khiến họ thống hận mới đúng. Dù sao sinh linh Thiên Nguyên cũng đồng nguyên với chúng tiên, tiên nhân mới là đối tượng cừu hận chính của họ. Tất cả vẫn là bị quyết định bởi lực lượng. Đối với câu hỏi của Lộc Tồn, Phương Hành lười chẳng muốn giải thích, chỉ thở dài đáp lại một câu. Có cừu oán với bọn họ quả thật là tiên nhân, nhưng tiên nhân quá mức cường đại cho nên bọn họ thể hiện ra ngược lại không phải là hận mà là nịnh nọt. Đổ vô dụng, cút ngay cho ta. Vị thông cổ thần vương đi phía trước giống như cũng phát hiện ra vẻ hèn nhát bỉ ổi của những sinh linh thần tộc này. Vốn bố trí những người này đến là muốn bọn họ hình thành một loại uy hiếp với tiên sứ, nhưng bọn họ xưa nay luôn thể hiện sự hung ác. Hiện giờ thực sự nhìn thấy tiên nhân, ai nấy miệng hùng gan thỏ, khiến hắn vô cùng bực bội, quát lạnh một tiếng, đuổi hết sinh linh thần tộc ở ven đường đi. Những sinh linh thần tộc này ai nấy như được đại xá, vội vàng tránh ra, lại ở xa xa rụt rè nhìn sang bên này. Ở một vực này có không dưới 10 vạn sinh linh thần tộc đi theo thần chủ lang bạt tinh vực, bởi vì chúng đều đã mất đi tộc địa, mà những tộc địa sinh ra chúng, nuôi dưỡng chúng đều đã bị chúng tiên đoạt đi, hoặc là trở thành đan phủ, hoặc là trở thành tiên khoáng cả rồi. Thông cổ thần vương cố ý vô tình giới thiệu một câu, chúng tiên không ai trả lời, bộ dạng coi đó như việc đương nhiên. Chư vị tiên sứ, trước khi thần chủ triệu kiến xin nghỉ ngơi ở đây. Rất nhanh đoàn người tiến vào tiểu tiên giới này, dừng ở trước một cái thần điện dựng trên đại địa màu đỏ sẫm. Thông cổ thần vương dẫn bọn họ vào, đã thấy trong thần điện không ngờ có mấy vị thần vương đang đợi. Một nữ tử thiên kiều bá mị, chỉ có làn da màu xanh lục, đồng tử bạc trắng. Người còn lại là một nam tử vẻ mặt hung ác nham hiểm, đang ngồi trên ghế thái sư, mặt không biểu tình. Hắn chỉ nhìn lướt qua đám người Phương Hành tiến vào, sau đó ánh mắt thắt lại dường như có chút ngạc nhiên. Để ta giới thiệu một chút, vị này là U Ẩn chủng mẫu, chính là tộc trưởng của Phệ Tinh chủng tộc, cũng là Loạn Thế Thần Vương, bài danh thứ hai dưới trướng của thần chủ. Vị này là đại đệ tử của thần chủ, cũng là thập nhất thần vương vừa mới tấn thăng, phong hào là Dị Dư. Thông cổ thần vương giới thiệu một nam một nữ, rồi mỉm cười ngồi xuống cái ghế thứ ba bên cạnh họ, ánh mắt nhìn lướt qua Phương Hành, sau đó thản nhiên cười nói. Thần chủ xưa nay không gặp khách lạ, tất cả sự vụ đều là ba người chúng ta xử lý thay. Đệ tử đừng trách, có một số vấn đề chúng ta vẫn phải hỏi trước một chút. Từ Huyền Tuyên soái trước đây đã nhiều lần thư tử qua lại với thần chủ, trong thư cũng nhắc tới một số điều kiện. Không biết lần này đệ tử tới có mang đến đáp án cho mấy điều kiện đó không? Ánh mắt Phương Hành lướt qua U Ẩn chủng mẫu và đại đệ tử của thần chủ, hơi dừng lại một chút sau đó bật cười. Đương nhiên là có. Từ Huyền Tiên soái lệnh cho ta truyền lời với thần chủ. Khi đại quân động, xin thần chủ xuất binh từ Hà Tinh Vực, cắt đứt đường lui của Thiên Nguyên nghịch tu. Tất cả vật tư đoạt được trong trận chiến, thần chủ đều có thể giữ lại. Đại tiên giới sẽ không truy hồi những vật này. Nói xong, tiên tướng nửa người phía sau từ trong tiên chu lấy ra một cái ghế cho hắn, cũng đĩnh đạc ngồi xuống, sau đó vươn hai ngón tay mà nói. Điều kiện thứ hai, thần chủ muốn ở Đa Bảo Tiên Hà tự lập làm đế, muốn đại xích thiên ta ủng hộ. Điểm này thì tiên soái không dám quyết định, nhưng hắn đã đáp ứng sẽ tự mình thượng thư cho tiên đế, trần thuật sự lợi hại để xin tiên đế đáp ứng. Hơn nữa hắn có thể cam đoan, nếu thần chủ nguyện kết minh với đại xích thiên nhất mạch của ta, thì chuyện này là vẫn có khả năng. Dứt lời hắn cười khẽ rồi bổ sung, có điều hiện giờ các tiên đế đều đã phong quang, trong thời gian ngắn khó có câu trả lời ngay. Thần chủ cũng có thể yên tâm ở lại Đa Bảo Tiên Hà. Đại xích thiên nhất mạch ta có thể đảm bảo các ngươi sẽ không bị người khác tập kích quấy rối. Nghe thấy những lời này của Phương Hành, ba vị thần vương ánh mắt khác nhau, không nhìn ra vui giận. Vậy điều kiện thứ ba thì sao? U Ẩn chủng mẫu cau mày đột nhiên mở miệng. Phương Hành trước khi đi đã nói chuyện với tiên soái, Biết được thái độ của Đại Sích Thiên, lúc này hắn cũng rất nhập vai cười nói. Điều kiện thứ ba thì càng đơn giản, các người không cần phải nghĩ. Đại Sích Thiên không thể tặng hỗn độn tiền viên cho các người. Thông cổ thần vương và u ẩn trùng mẫu sắc mặt đều biến đổi, dường như có chút tức giận. Phương Hành lại lập tức mỉm cười. Có điều lúc trước khi mà Thái Hư Tiên Vương vẫn lạc, đã đánh nát Thái Hư Tiên Viên, khiến tâm huyết cả đời thành vô số toái phiến tán lạc trong tinh vực. Các ngươi cũng có thể đi tìm. Nếu các ngươi có thể tìm được, Đại Sích Tiên ta sẽ không tranh cướp với các ngươi. Về phần vấn đề khác, bất kể có thành hay không, tiên soái đều đã viết trong thư. Các ngươi gọi thần chủ ra, ta chỉnh thư cho nàng là được. Đường đường là đại tiên giới mà không ngờ lại kỳ bo như vậy. Thông cổ thần vương nghe tới đây sắc mặt rất khó coi, giống như muốn phát hỏa, nhưng cuối cùng cố nhịn, nghiêm mặt nói với Phương Hành. Thư cứ giao cho ta sẽ trình lên thần chủ. Sau khi lão nhân ra xem xong, sẽ quyết định có gặp ngươi hay không. Phương Hành nghĩ một chút rồi mỉm cười đưa thư cho hắn. Về lý thuyết thì đến hiện giờ tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành, chờ đợi là được. Mà nhiệm vụ lần này có thành hay không thành, hắn cũng không thèm để trong lòng. Trên thực tế trước khi tới đây, hắn đã biết nội dung đàm luận của tiên soái và thần chủ. Theo hắn thì mấy điều kiện trước đều là một số trao đổi lợi ích không đến nơi đến chốn mà thôi. Chỉ có điều thứ ba mới là thứ mà thần chủ thực sự cần, đó chính là hỗn độn tiên viên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye mọi người.